Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 601, chương 601, Amon Suzuha hiếu kỳ. Tại thật tốt dạy dỗ một cái ở một bên cười trên nỗi đau của người khác, Amon Suzuha đằng sau. Aki Tomoya liền nếch đầu lên xoay người hướng phía trong phòng của mình đi đến. Tốt, a, đang giáo huấn xong sao? Nhìn xem Suzuha có chút rất không thích hợp thần sắc. Aki Tomoya nhanh chóng đặt xuống hai câu giáo huấn lời nói kết thúc công việc liền chạy. Nhìn xem hắn cuống quýt bộ dáng. Ở trên ghế salon nằm Suzuha không khỏi ôm bụng nở nụ cười. Ở một bên Aoyama Nanami tại thu thập xong phòng bếp đằng sau. Nhìn xem lúc này vẫn như cũ là ở trên ghế salon cười đến gập cả người Suzuha. Có chút kỳ quái hỏi, có buồn cười như vậy sao? Có thể là ta cười điểm tương đối thấp đi. Mỗi lần thấy được Tomoya Kaka cái dạng kia đều sẽ nhịn không được cười rất lâu. Một bên cưỡng ép, nín cười, Suzuha một bên cười tủm tỉm nói. Cái kia, Suzuha, người rất biết chọn lựa lễ vật sao? Một bên lau treo trên vách tường bức tranh. Aoyama Nanami một bên nhăn nhó hỏi. Vẫn tốt chứ, Aoya tỷ ngươi có người thích muốn tặng đồ sao? Tìm ta nhất định giúp ngươi lựa chọn đến lễ vật tốt nhất. Suzuha hai mắt tỏa sáng lộ ra một tia bát quái khí tức. Phải biết, Aoyama Nanami đời sống tình cảm. Trong tương lai thế nhưng là Suzuha trọng điểm chú ý đối tượng một trong. Tại Aki Tomoya bên người trong mọi người, nàng thế nhưng là hiếm thấy không có nhận hấp dẫn. Không giống những người khác dạng như vậy vì tình gây thương tích. Nhưng là cổ quái là nàng nhưng vẫn không có tìm tới đối tượng. Mỗi lần hỏi nàng, nàng đều nói không có gặp phải thích hợp. Cuối cùng rất quỷ dị cùng Faris kết nhóm nhận chứng. Thu dưỡng đứa bé, nếu như nói các nàng lẫn nhau ưa thích. Giống như Kobayashi cùng Toru dạng như vậy, Suzuha cũng sẽ không quá hiếu kỳ. Nhưng là tình cảm của các nàng mặc dù phi thường tốt. Nhưng Amon Suzuha có thể thấy được. Tuyệt đối cùng Kobayashi Toru các nàng không đồng dạng. Càng giống là một loại ứng phó người nhà hành vi ngoại trừ hàng năm ngày nghỉ lễ các nàng sẽ ở cùng. Một chỗ ngẫu nhiên ứng đối một cái Aoyama Nanami người nhà bên ngoài. Hai người bọn họ đối với song phương thái độ cùng lĩnh chứng trước hoàn toàn không có biến. Mà lúc này đây, Aoyama Nanami hỏi vấn đề này. Để trong nội tâm nàng không khỏi thoáng hiện qua rất nhiều suy đoán. Nói ví dụ, lúc này Aoyama Nanami đã có thầm mến người. Theo sau bởi vì một loạt nguyên nhân bị thương tổn. Từ đây không còn ưa thích nam nhân. Nhưng lại tìm không thấy ưa thích nữ nhân đành phải tìm cũng giống như thế Faris tỷ kết nhóm. Hoặc là, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng là Amon Suzuha lại não bổ đi ra mười mấy bộ có thể quay chụp mấy chục tập ngay cả là trên. Trăm tập bị cầu huyết bao phủ phim truyền hình kịch bản. Ưa thích người, cũng coi là, phía sau lời nói vẫn chưa nói xong. Aoyama Nanami liền bị phát hiện lấy ánh sáng Amon Suzuha ánh mắt hù dọa đến. Tốc độ của ngươi thật nhanh a, vừa vặn còn tại trên ghế salon, hiện tại trong nháy mắt xuất hiện tại bên cạnh mình, còn hưng phấn như vậy cùng kích động sao? Là ai a Aoyama tỷ? Ngươi có thể nhất định phải nói cho ta a. Kéo lại Aoyama Nanami cánh tay. Amon Suzuha vô cùng đáng thương nói, ta cảm giác ngươi suy nghĩ nhiều, có chút không thích ứng từ Amon Suzuha trong cánh tay vùng vẫy. Đi ra, Aoyama Nanami có chút bất đắc dĩ nói, chỉ là nghĩ cho mình phụ thân mua cái gì đồ vật mà thôi. Năm nay về nhà, mặc dù chúng ta quan hệ so với trước kia muốn tốt chút. Nhưng nhìn được đi ra hắn đối với ta còn là có chút tức giận. Ngoặc kép, bộ dạng này a, Amon Suzuha cảm giác chính mình trong nháy mắt đã mất đi kích tình. Bất quá nhưng cũng không có cự tuyệt. Aoyama tỷ lần này lúc trở về cho thúc thúc đưa lễ vật gì à? Ta đem bình thường góp nhặt tích xúc xem như lễ vật đưa cho phụ thân rồi. Vừa mới dứt lời, đứng tại trước mặt nàng, Amon Suzuha không từ cái lảo đảo. Theo sau khó có thể tin nhìn xem Aoyama Nanami. Aoyama tỷ, ngươi đem bình thường công tác tiền tặng cho ngươi phụ thân rồi. Lúc này trong nội tâm nàng có 10.000 câu con mẹ nó muốn nói ra. Không được, Suzuha, ngươi là một cái thục nữ. Phải bình tĩnh, bình tĩnh, trưởng ấu có thứ tự. Trưởng ấu có thứ tự, trưởng ấu có thứ tự. Có vấn đề gì không? Trên mạng không phải nói khi về nhà đem tiền lương gì gì đó phụ cấp gia dụng. Cha mẹ sẽ rất cao hứng sao? Aoyama Nanami kỳ quái hỏi. Aoyama tỷ, ta nhớ được ngươi trước kia bởi vì Seiyu sự tình cùng thúc thúc náo quá khó chịu đi. Thúc thúc thậm chí là đoạn mất cuộc sống của ngươi phí. Muốn để ngươi biết khó mà lui. Cố gắng bình tĩnh trở lại, Amon Suzuha mở miệng hỏi. Lúc kia cùng ba ba hoàn toàn chính xác bởi vì cái này cãi nhau. Bất quá cuối cùng tại mọi người khuyên bảo dưới ta cũng biết chính mình nơi đó làm sai. Cho nên mới muốn để ba ba vui vẻ một cái a. Aoyama Nanami nghi hoặc nhìn Amon Suzuha. Ta Aoyama tỷ, người xác định người không phải đang đánh mặt của hắn, mà là để hắn cao hứng. Aoyama tỷ, thúc thúc là muốn để ngươi biết khó mà lui, ngươi lại kiên trì được. Còn kiếm rơi xuống tiền, sau đó ngươi đem khấu trừ tiền sinh hoạt, ôn tồn yêu trường học tốn hao. Bên ngoài tiền toàn bộ mang theo trở về, ngươi lại định thúc thúc sẽ cảm giác ngươi là muốn cùng hắn hòa giải, mà không phải đến cùng hắn khoe khoang sao? Amon Suzuha cảm giác chính mình thay vào đến phụ thân của Aoyama Nanami nhân vật. Sẽ cảm giác nữ nhi của mình trở về là tại nói với mình nhìn. Ta không cần ủng hộ của ngươi, cũng có thể tiến hành thuận lợi giấc mộng của mình. Hơn nữa còn có thể kiếm xuống nhiều như vậy tiền. Đối mặt loại tình huống này, bình thường tới nói làm người của phụ thân trong lòng đều là phi thường phức tạp. Mặc dù trong đó cũng có được một tia vui mừng, nhưng là tuyệt đối ép không dưới loại kia ném đi mặt mũi đằng sau không vui tâm tình. Hở, thế nhưng là ta không có nghĩ như vậy quá a. Aoyama Nanami không khỏi nóng nảy. Trọng điểm là Aoyama tỷ của ngươi sở tác sở vi sẽ để cho thúc thúc bộ dạng này cảm giác a. Amon Suzuha bất đắc dĩ nói. Đúng rồi Aoyama tỷ, ngươi có nói cho ta thúc thúc ngươi đang làm cái gì công việc sao? Nói a, nhẹ gật đầu. Aoyama Nanami bình tĩnh nói. Không nghĩ tới ngươi như thế ngay thẳng a. Nói như vậy, không có phụ thân sẽ hy vọng nhìn thấy nữ nhi của mình làm người khác hầu gái đi. Hơn nữa Tomoya Kaka phát tiền lương cũng là muốn xa xa cao hơn hầu gái. Sẽ cho người hiểu sai. Amon Suzuha cảm giác, lúc ấy phụ thân của Aoyama Nanami không có trực tiếp thật tốt huấn nàng đã coi như là tính tình rất khá. Bởi vì đau lòng Aoyama Nanami, cho nên Ki Tomoya cho nàng tiền lương rất cao. Lúc đầu cho nàng chính là ngoại quốc đại quý tộc nhà loại kia ưu dị nhất hầu gái tiền lương cấp bậc. Vì có thể làm cho nàng yên tâm thoải mái cầm, hắn còn đặc biệt tìm được một ít tương quan tin tức cho lật ra. Cắt câu lấy nghĩa phía dưới để nàng cảm giác cái kia là phổ thông cấp tiền lương. Đằng sau có Thái Ất cùng Makise Kurisu viện trợ, càng là làm được triệt để thao túng mạng lưới. Aoyama Nanami liên quan tới tiền lương vấn đề làm sao lục soát đều sẽ phát hiện nàng tiền lương là phi thường, bình thường. Trên thực tế, trong nhà thời điểm phụ thân hắn đã liền vấn đề này thật tốt huấn luyện quá nàng. Bởi vậy hai người lần nữa ầm ĩ một trận. Cho nên Aoyama Nanami mới có thể thật sớm từ trong nhà trở về. Chờ đến nguyên đán thời điểm ta nghĩ đến tại trở về một chuyến. Nhìn xem có thể hay không thử nghiệm chữa trị một cái chúng ta quan hệ. Suzu Hoan, ngươi nói ta cần phải mang lễ vật gì trở về a? Aoyama Nanami có chút khổ não nói. Ta phải suy nghĩ thật kỹ. Luôn luôn cơ linh thông minh Amon Suzuha. Trong lúc nhất thời lại có loại im lặng ngưng nghẹn cảm giác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.